Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, dị hỏa bản chất. Hống, một đạo như ẩn như hiện đáng sợ hống khiếu đột nhiên hiện lên. Ở xung quanh trong hư không vang vọng, để một bên Dược Trần cùng Tiêu Viêm đều là sợ hãi. Lộ ra kinh sợ. Chỉ thấy một đạo to lớn mà giữ tợn ác quỷ đầu đột nhiên hiện lên ở bố la lâm phía sau. Tuy rằng nhìn qua có chút phai mờ, thế nhưng y nguyên không gì sánh được khủng bố khiếp người. Mà bố la lâm sắc mặt lại là mấy độ biến hóa. Rất nhanh, hắn liền thần sắc cứng lại, cả người càng là đột nhiên phóng lên trời, hướng về viễn không nhanh chóng bay đi. Người này... đến cùng xảy ra chuyện gì? Dược Trần biểu tình ngạc nhiên. Bố la lâm ở bắt được dị hỏa sau một loạt phản ứng để hắn có chút không tìm được manh mối. Làm sao đột nhiên liền đi rồi? Nhưng rất nhanh, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may đối phương chỉ là muốn dị hỏa. Tựa hồ đối với ta cũng không có quá nhiều ác ý. Dược Trần có thể cảm giác được. Cái kia thần bí nam tử đối với hắn cũng không có sát ý. Hơn nữa nhìn lên cũng xác thực không giống như là hồn điện người. Kỳ quái gia hỏa, Dược Trần cảm thấy có chút đau lòng. Cốt linh lãnh hỏa liền như thế mất đi, để trong lòng hắn nhỏ máu. Tốt xấu ta là tỉnh lại, chờ tương lai ta khôi phục đỉnh phong thực lực, lại tìm người này tính sổ. Dược Trần thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần sống sót, lấy thủ đoạn của hắn, sớm muộn có khôi phục một ngày. Đến lúc đó, ngày hôm nay bãi tự nhiên đến tìm trở về. Tiểu tử, còn đứng ở đó làm gì? Dược Trần trừng mắt, cách đó không xa, Tiêu Viêm ngẩn ra, bất kể nói thế nào. Người đối với lão phu cũng coi như là có ân. Lão phu tự nhiên sẽ bù đắp ngươi. Ngoặc kép, phía chân trời. Bố la lâm bóng dáng xuất hiện, hắn một hơi vọt tới cách xa mặt đất đủ có vạn mét trên bầu trời mới ngừng lại. Chỉ thấy hắn giờ khắc này sắc mặt nghiêm túc, mà ở sau người hắn, đạo kia mặt quỷ bóng mờ càng ngày càng ngưng tụ rồi. Tại sao lại như vậy? Ngạ quỷ đạo làm sao sẽ tự chủ phát động? Hắn thấp giọng tự nói, trên mặt có chút khó có thể tin biểu tình. Giờ khắc này. Kia sau lưng bóng mờ, thình lình chính là trong lục đạo hình thức, ngạ quỷ đạo phát động sau chỗ độc nhất thôn phệ vạn vật bóng quỷ. Từ khi được này lục đạo hình thức tới nay, vẫn luôn là bố la lâm chính mình điều khiển, còn chưa bao giờ từng xuất hiện giống như vậy tự động phát động tình huống. Điều này làm cho bố la lâm có chút bất an, trong tay nắm cốt linh lãnh hỏa. Cảm thụ trong thân thể tế bào vui mừng cùng với linh hồn run rẩy. Rất nhanh, bố la lâm mơ hồ ý thức được cái gì? Chẳng lẽ nói, thân thể của ta là đang ám chỉ ta, muốn cho ta thôn phệ này cốt linh lãnh hỏa? Hắn có chút khó mà tin nổi nói, ngạ quỷ đạo tác dụng, chính là ở hắn chịu đến thương tích sau, có thể lập tức thôn phệ vạn vật tiến hành tu bổ. Tỉ như hắn nếu là chịu đến trọng thương, lợi dụng ngạ quỷ đạo thôn phệ một cái thực lực cảnh giới không kém gì hắn sinh linh sau. Thương thế của hắn liền có thể nhanh chóng khôi phục. Đương nhiên, loại này thôn phệ cũng không phải là mạnh mẽ thôn phệ. Nhất định phải đối phương không hề có chút sức chống đỡ mới được. Bố la lâm có chút do dự, rốt cuộc đối với dị hỏa thứ này. Hắn còn không phải rất quen thuộc, tùy tiện dùng ngạ quỷ đạo thôn phệ, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cảm thụ trong thân thể cỗ kia càng ngày càng mãnh liệt rung động. Bố la lâm lại cảm thấy không gì sánh được gãi tâm. Liều mạng, chỉ chốc lát sau, bố la lâm quyết tâm trong lòng, trong mắt có vẻ kiên định, ngạ quỷ đạo mở ra. Hắn trực tiếp mở ra trong lục đạo hình thức ngạ quỷ đạo. Sau lưng hắn, đạo kia mặt quỷ bóng mờ chớp mắt liền trở nên không gì sánh được ngưng tụ. Từng trận quỷ âm hống khiếu như ẩn như hiện. Thôn phệ, quát khẽ một tiếng, Bố La Lâm phát động ngạ quỷ đạo. Phía sau mặt quỷ trực tiếp mở ra răng nanh nằm dày đặc miệng lớn. Lập tức liền đem cốt linh lãnh hỏa thôn phệ. Oanh, Bố La Lâm chỉ cảm giác thân thể của chính mình thật giống như là lập tức nổ tung bình thường. Dường như vô tận liệt diễm đột nhiên xuất hiện, ở xí nướng chính mình, để linh hồn của hắn đều đang thống khổ run rẩy. Này không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Hắn nhưng là vũ trụ cấp cường giả, liền hàng tinh cũng đã không thể mang đến cho hắn thiêu đốt cảm giác. Mà giờ khắc này, cỗ này ngọn lửa hừng hực đốt cháy cảm giác nhưng là mãnh liệt như vậy cùng chân thực. Không đúng, đột nhiên, đang ở chịu đựng đốt cháy thống khổ, mơ hồ có chút hối hận chính mình lỗ mãng hành vi Bố La Lâm. Phát hiện thân thể mình bên trong một chút không bình thường địa phương. Linh hồn của ta, dĩ nhiên đang chậm chậm lớn mạnh. Trong mắt của hắn tràn ngập vẻ mặt khó mà tin được. Tuy rằng giờ khắc này hắn ở chịu đựng tương tự ngọn lửa xí nướng thống khổ. Thế nhưng hắn lại phát hiện, linh hồn của chính mình nhưng là đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chuyện gì thế này? Trên mặt hắn lộ ra kinh hỉ cùng vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ nói thôn phệ dị hỏa này? Dĩ nhiên có thể tăng cường linh hồn của ta. Bố La Lâm triệt để chấn kinh rồi. Hắn cảm thấy khó có thể tin. Dị hỏa lại còn sẽ có loại này công năng. Phải biết mặc dù là ở nguyên thủy vũ trụ, cũng rất ít nghe nói có bảo vật gì có thể cường hóa sinh linh linh hồn. Kia hầu như là không tồn tại đồ vật. Thân thể chịu đến thương tích còn có thể dựa vào bảo vật chậm rãi khôi phục. Thế nhưng một khi linh hồn bị thương, đó chính là phi thường chuyện phiền phức rồi. Linh hồn, chính là sinh mệnh hạt nhân. Hắc Long, ngươi biết chuyện gì thế này sao? Bố La Lâm thấp giọng quát lên. Chỉ chốc lát sau, Hắc Long âm thanh từ trong thân thể của hắn truyền đến. Chủ nhân, căn cứ hệ thống đo lường, ta phát hiện một bí mật. Hắc Long mở miệng nói. Bí mật gì? Bố La Lâm cả kinh, dị hỏa này cũng không phải là chân chính thực chất hỏa diễm, mà là hồn hỏa, chí ít là bất hủ tầng thứ trở lên cường giả ở sau khi ngã xuống. Lưu lại bất diệt lực lượng linh hồn, ở thiên địa thần bí ảnh hưởng, mới hình thành này kỳ dị hồn hỏa. Bố La Lâm sững sờ, lập tức biến sắc, dị hỏa này. Dĩ nhiên là cái gọi là bất hủ tầng thứ trở lên cường giả. Sau khi ngã xuống linh hồn biến thành bất hủ tầng thứ trở lên, kia không phải là thế giới này đấu đế sao? Dị hỏa, dĩ nhiên là do chết đi đấu đế lực lượng linh hồn diễn biến mà ra. Như vậy nói, linh hồn của ta sở dĩ đang không ngừng tăng cường, là bởi vì ta thôn phệ dị hỏa này. Tương đương với biến tướng thôn phệ này nguyên bản thuộc về đấu đế hồn lực. Bố La Lâm hỏi, không sai, Hắc Long mở miệng, không nên a, ta ngạ quỷ đạo, chỉ có ở linh hồn của ta chịu đến tổn thương sau. Mới có thể thôn phệ sinh mệnh khác hồn lực đến tu bổ. Mà ta giờ khắc này, linh hồn chính là nằm ở hoàn mỹ trạng thái. Ngạ quỷ đạo là căn bản không thể hấp thu cái khác hồn lực. Nếu như đem linh hồn của hắn so sánh một thùng nước, ngạ quỷ đạo có thể làm chính là ở thùng nước không có đầy tình huống, từ cái khác thùng nước bên trong trước nước tiến đến bổ sung. Thế nhưng giờ khắc này Bố La Lâm, linh hồn không bị tổn thương thì tương đương với là đầy thùng nước, đã vô pháp lại hướng bên trong châm nước rồi. Nhưng là hắn ở thôn phệ cốt linh lãnh hỏa sau, nhưng là có thể tiếp tục tăng cường linh hồn, này có chút khó mà tin nổi. Chủ nhân, ta đây cũng không biết rõ, rất có thể là bởi vì dị hỏa này bản thân tính đặc thù chất. Hắc Long giải thích, rốt cuộc ở nguyên thủy vũ trụ, bất hủ linh hồn của cường giả đều là cùng thần thể dung hợp lại cùng nhau. Không giống như là thế giới này. Những đầu đế kia cấp độ tồn tại, linh hồn của bọn họ y nguyên là cùng thân thể tách ra. Bố La Lâm trầm mặc, Hiển nhiên nguyên thủy vũ trụ cùng đấu khí đại lục hệ thống tu luyện là không giống nhau. Tuy rằng phương thế giới này đấu đế ở cấp độ bên trên đã có thể sánh ngang nguyên thủy vũ trụ bất hủ, thế nhưng bọn họ ở linh hồn phương diện tồn tại khác nhau rất lớn. Dị hỏa này, chẳng trách như vậy thần dị, lại là tử vong đấu đế hồn phách diễn biến mà đến. Bố La Lâm thổn thức, chẳng trách hỏa diễm này có thể hòa vào sinh linh linh hồn. Tượng kia dược trần đều chỉ còn dư lại linh hồn, tuy nhiên có thể đem cốt linh lãnh hỏa hòa vào hồn thể của hắn bên trong. Giờ khắc này, bố La Lâm tuy rằng y nguyên ở chịu đựng liệt diễm xí nướng thống khổ, thế nhưng trong lòng là tràn ngập vui sướng, linh hồn lớn mạnh làm hắn không gì sánh được kích động. Thôn phệ xong xuôi sao? Chỉ chốc lát sau, cốt linh lãnh hỏa ẩn chứa hồn lực triệt để bị hắn thôn phệ. Mà linh hồn của hắn cũng phải đến rất lớn tăng cường. So với trước, linh hồn của ta chí ít tăng cường 4 lần. Cảm thụ trong thân thể kia mạnh mẽ hồn lực, bố La Lâm trong mắt tỏa ra sắc bén ánh sáng. Linh hồn càng cường đại, liền mang ý nghĩa hắn có thể càng hữu hiệu chống lại công kích linh hồn cùng với ảo thuật công kích. Tương tự, nếu là hắn triển khai công kích linh hồn, uy năng cũng sẽ càng thêm đáng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục